Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, thứ 589 chương Phượng Thanh bị hưu 04. Mà đối với thần y Sơn Trang phát ra ra truy bắt lệnh. Mọi người càng là suy đoán không ngừng, thảo luận nhau nhau, trước Thái Tử Phi bị mẹ cả hãm hại, xuất giá hậu. Tiện Phượng gia đoạn tuyệt quan hệ sự tình xem như là thiên hạ đều biết. Hiện tại lại truyền ra Phong Phủ Phu Nhân không chỉ chính mình hãm hại Thái Tử Phi. Càng là cổ động nhà mẹ đẻ nhân đối Thái Tử Phi hạ thù. Thật đúng là vô sỉ chi cực. Phượng gia trong lúc nhất thời thành ai cũng chỉ trích. Mà, Phong Phủ lúc này đại cửa đóng chặt. Hoàn toàn không có những ngày qua huy hoàng. Ngược lại hơn mấy phần tiêu điều. Sao Phong Phủ nội đã loạn thành hỗn loạn. Phượng Huyễn vốn đã có biện pháp, nhượng Phượng Thanh đối Thái Tử hết hy vọng, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Thất Hoàng Tử tương Phượng Thanh hưu cách, đưa về Phong Phủ, sau liền liên một câu nói cũng không có nói. Mặc dù biết Phượng Thanh là bị người hãm hại, thế nhưng chuyện bây giờ đã náo đại. Hơn nữa Thất Hoàng Tử đã viết hưu thư. Cái gì cũng không thể vãn hồi rồi. Tối nhượng Phượng gia lo lắng chính là Thất Hoàng Tử thái độ. Việc này nói như thế nào đều là Thất Hoàng Tử chịu thiệt. Không chỉ đeo nón xanh, náo được thiên hạ đều biết. Hơn nữa còn tương hai nhà quan hệ cấp náo cứng. Vốn nên thân càng thêm thân. Hiện nay lại náo thành kẻ thù. Hơn nữa, Phượng Thanh bản thân trong lòng liền tồn khác tâm tư. Thất Hoàng Tử trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua là nhìn ở hai nhà đích tình phân thượng, không nói tiếng nào, nếu như Phượng Thanh thật không có cùng thị vệ kia phát sinh cái gì. Sự tình còn có vãn hồi dư địa, thế nhưng Phượng Thanh là thật cùng thị vệ có phu thê việc. Không nói Thất Hoàng Tử, Hoàng gia cũng sẽ không muốn như vậy nàng dâu. Phượng Huấn vô cùng phẫn nộ, muội muội Lệ Phi mặc dù thân thể không tốt, thế nhưng sớm một chút cũng nhận được tin tức. Càng là tức giận đến ngất đi, phái người truyền lời đến Phong Phủ, ý tứ liền là mất mặt xấu hổ nữ nhi, thừa sớm giải quyết, nếu không Phượng gia hội càng thêm mất mặt. Phượng Huấn trong lòng mặc dù bất xá, thế nhưng cũng đồng ý ý của muội muội, chỉ cần Phượng Thanh tử, chuyện này coi như là cho hoàng thất một bàn giao, chỉ là Vương Phượng Chi lại là bất đồng ý, nàng không nỡ nữ nhi, lão gia, ta van cầu ngươi. Thanh Nhi là nữ nhi của chúng ta à, nàng hiện tại bị người hãm hại, chúng ta cũng không thể cũng không bất kể nàng à, Vương Phượng Chi ôm Phượng Thanh quỳ gối trước. Mặt Phượng Huyễn, đau khổ cầu khẩn, này hội, nàng không phải một tinh với tính toán nữ nhi, chỉ là một đau lòng bảo vệ nữ nhi mẫu thân. Phượng Huyễn tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn phụ thân. Không có nhíu chặt, sự tình hiện tại biến thành như vậy, liền là hắn cũng không có hảo biện pháp giải quyết. Hơn nữa, hắn hiện đang lo lắng cũng không phải là muội muội, mà là ông ngoại Vương Thần. Thần y Sơn Trang phát ra truy bắt lệnh, không chết không thôi, thiên hạ người trong võ lâm đừng dám bất theo. Kể từ đó, ông ngoại tình hình nhất định phi thường nguy hiểm mơ siêu hơn nữa đều là muội muội bản thân chi tư. Mới để cho sự tình biến thành như vậy, Phượng Huấn vốn là ở vào nổi giận bên cạnh, bây giờ nghe thấy Vương Phượng Chi khóc sướt mướt, trong lòng càng là cảm thấy tiếng huyên náo dị thường, một cước đá văng ra Vương Phượng Chi, cả giận nói, khóc khóc khóc, ta còn chưa chết, người khóc cái gì khóc, nàng làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình, còn có mặt mũi sống sót, tức khắc đâm chết cũng bớt lo, người sinh thấp hèn bại hoại. Bây giờ còn cầu tình, người còn có xấu hổ hay không mặt, lần này Phượng Huấn không chỉ tương Phượng Thanh cấp mắng tiến vào, còn tương Vương Phượng Chi cấp mắng tiến vào, Vương Phượng Chi nhất thời ngây dại, biểu tình giật mình nhiên, nhìn chằm chằm Phượng Huấn nhìn rất lâu, bỗng nhiên kéo Phượng Thanh đứng lên, chỉ vào Phượng Huấn mũi mắng, Phượng Huấn, ngươi nói lời này là có ý gì, ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Nhưng có cái gì xin lỗi ngươi địa phương, vì ngươi Phượng gia vinh dự, ta đem nữ nhi hạnh phúc cũng hy sinh, bây giờ nữ nhi bị người hãm hại, ngươi vậy mà nói ra như vậy lời. Phượng Huấn, ngươi còn phối làm người phụ không? Ngoặc kép, hết chương.